cuộc hôn nhân vô nghĩa, chương 49, bao nuôi nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên thái độ này đều khiến cho hắn và cô không vui, âm thanh chói tai cứ vang lên trong phòng, người thích yên tĩnh như Kiều Uyển Nhi thực sự chỉ muốn dùng keo dính chặt miệng cô ta lại. Nhưng cô không làm thế, lặng lẽ quan sát chủ nhà, sẽ làm gì? Lục Nghiên Dương thì lại cảm thấy phiền, việc này vốn để cho vợ hắn xử lý cho hợp ý cô sẽ được ơn. Hắn cũng không muốn nhún tay vào, trừ khi việc này quá lớn. Kiều Uyển Nhi nhìn cô ta cầu cứu, ánh mắt tội nghiệp đáng thương như bị đổ oan. Nhìn hắn lại không có chút hành động gì liền cười nhạt rồi nói bằng giọng không thể châm biếm hơn. Tôi cứ thắc mắc không biết cô được ai chống lưng mà lại xem thường tôi, nhưng xem ra đã rõ ràng rồi. Kiều tiểu thư chậm rãi nhai thức ăn rồi dùng nghĩa chỉ thẳng vào Tiểu Di đang bị người làm túm lấy, sau đó lại đưa ánh mắt soi xét về phía hắn và nói. Cô ta là tình nhân của anh, gương mặt của Lục Nghiên Dương chắc không cần diễn tả cũng đủ hình dung được, xám xịt như bão. Hắn còn không tin được bản thân đang nghe cái gì, chỉ vừa mới đi làm về thôi, chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống đã bị gán cho cái tội danh ngoại tình. Làm ơn đi, đêm hôm đó chính là lần đầu của hắn. Lục thiếu từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, nếu có thì cũng đơn phương cô mà thôi. 3 phần khó tin, 7 phần tức giận, Lục Nghiên Dương liếc nhìn cô gái đang thoải mái ngồi trên bàn dùng bữa. Kiều Uyển Nhi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ánh mắt không khỏi khinh bạc. Nói đúng quá cho nên không còn đường chối, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cô, vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà. Lục thiếu, Tiểu Di mếu máo lên tiếng, còn chưa kịp giải bày nỗi khổ thì đã nghe thấy giọng nói lạnh tanh của hắn. Sa thải đi, nói xong, Lục Nghiên Dương đi đến bàn ăn rồi túm lấy Kiều Uyển Nhi kéo về phòng. Nhiều người chứng kiến như vậy, nếu cô kháng cự thì thể diện của hắn sẽ mất sạch. Người xem trọng mặt mũi như hắn không biết sẽ khiến cho cô sống khổ sở thế nào. Dù sao cũng không cần vì chuyện còn con mà tuyệt đường sống của chính mình. Kiều Uyển Nhi để cho hắn kéo đi, trên đường cả hai yên lặng không nói lời nào. Đến khi vào phòng đóng cửa, Kiều Uyển Nhi mới lên tiếng. Dù sao việc kết hôn rồi vẫn bao nuôi tình nhân cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng cô gái này tính tình không tốt, anh vẫn nên chọn người ôn hòa hơn. Nếu họ an phận không động chạm gì thì tôi vẫn có thể sống chan hòa. Lục Nghiên Dương cởi áo khoác ném lên ghế đầu. Kiều Uyển Nhi lại nói thêm, anh có thể yên tâm, tôi sẽ làm đúng bổn phận của mình khi là vợ anh. Dù anh có cả trăm nhân tình và bùng nổ xì căng đan, tôi cũng sẽ ra mặt dẹp yên nếu anh muốn. Á, còn chưa nói thêm một vài điều khoản có lợi thì hắn tiến đến nắm lấy cổ tay cô, ép Kiều Uyển Nhi nhìn thẳng vào mình. Giọng hắn mang chút khó tin. Có tình nhân, cô nghĩ ngợi rồi nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Yên tâm, tôi không có ý định nuôi nhân tình đâu, sẽ giữ đúng bổn phận người vợ mà anh muốn. Cô càng nói thì Lục Thiếu càng siết chặt tay. Rốt cuộc là cô muốn hắn có người khác hay là đang nghi ngờ nhân phẩm của hắn? Lục Nghiên Dương hằng từng chữ, tôi tuyệt đối không có tình nhân. Kiều Uyển Nhi nhíu mày, không biết vì đau hay vì nghe thấy sự việc khó tin. Việc này giải thích với cô làm gì? Vậy thì tốt, Kiều Uyển Nhi đầu óc đầy một mảng trắng, không hiểu gì cô lại nói ra một câu như thể bản thân là cô vợ đang cảnh cáo chồng mình đừng có mà không an phận, bao nuôi tình nhân rồi còn đem về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khung cảnh này hệt như trong bộ phim tình cảm cô vừa mới xem vào lúc trưa. Chuyện mới cập nhật, nghe thấy câu nói của cô, lửa giận của Lục Tổng dường như bị dập tắt. Không gian chuyển từ căng thẳng thành ngượng ngùng. Tay hắn cũng thả lỏng, nhân đó cô chậm rãi rụt tay về rồi tiện thể đưa lên cổ gãi gãi vài cái. Gì thế này, sao đột nhiên lại mất tự nhiên như vậy? Cô còn tưởng hắn sẽ chột dạ bảo cô đừng quan tâm đến chuyện của hắn, còn bằng không thì cũng thẹn quá hóa giận rồi mắng cô một trận. Ai mà ngờ hắn lại nói với cô hắn không có tình nhân. Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Cách chương.